Chương 950, hướng Côn Lôn tuyên chiến. Triệu Công Minh tự biết lấy Tam Tiêu Nương Nương tu vi lại thêm Hỗn Nguyên Kim Đấu, Kim Giao Tiễn một đám bảo vật, còn có Cửu Khúc Hoàng Hà trận tương hộ, liền xem như Nhiên Đăng cấp độ kia cấp đạo nhân tới, cũng có sức đánh một trận. Song lần này lại bản thân bị trọng thương, nếu không có Đế Tân dùng nguyện tương cứu trợ, chỉ sợ sớm đã binh giải mà đi. Hắn cùng cái này ba tỷ mội tình cảm từ trước đến nay rất tốt, xem như người tu đạo bên trong dị loại, đương nhiên một lòng muốn lấy là bọn mội mội báo thủ. Là lão tử. Tạ Vân Phi nói ra nhân giáo giáo chủ danh tự, sau đó nhìn chằm chằm Triệu Công Minh nhìn. Triệu Công Minh toàn thân lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng, cho dù hắn như thế nào tức giận, cũng sẽ không nghĩ đến lại là lão tử đem Tam Tiêu Nương Nương đả thương. Triệu Công Minh cũng coi là thiệt giáo tán tu bên trong kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mặc dù không có nhục thân thành thánh bản sự, nhưng là một thân đạo pháp thông huyền, cơ hồ chính là Nhiên Đăng cấp bậc kia nhân vật. Thế nhưng là thật muốn hắn đi tìm cái kia thánh nhân lão tử báo thù, hắn cũng biết đây là người si nói ngọng, coi như Côn Lôn sân sập, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có thắng qua lão tử một ngày. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này hắn sớm tại Tam Giáo luận trải qua lúc liền nghe đến quen tai. Thánh nhân cùng Kim Tiên ở giữa tồn tại một đầu không thể vượt qua hồng câu. Chỉ cần nhìn cái kia thập nhị Kim Tiên tại Kim Tiên cảnh giới này bên trên ngưng lại có ngàn năm lâu, nhưng không có một người có thể bước vào thánh nhân cảnh giới, liền biết thành thánh chi lộ gian khổ. Tam Giáo bên trong tu đạo vô số, nhưng mà thánh nhân chỉ có ba cái, Thông Thiên, Lao Tử, Nguyên Thủy, ba người tất cả trưởng mở giáo, đều là Hồng Quân đạo nhân môn hạ. Lao Tử nhất khí hóa tam thanh pháp môn cũng là được từ Hồng Quân đạo nhân. Cho nên thường có truyền ngôn nói Lao Tử là Hồng Quân một đạo tinh khí biến thành, tuy là phàm nhân, nhưng thực có thánh nhân nội tình, cho nên mới có thế nhục thân thành thánh. Nhân vật bực này, đặt ở trước kia, Triệu Công Minh là nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại Đế Tân lại nói Lao Tử là đả thương Tam Tiêu Nương Nương hung thủ. Hắn không khỏi giật mình. Làm sao sợ Tạ Vân Phi buồn cười nói, vừa rồi Triệu Công Minh dạng như vậy, chỉ sợ sẽ là chính là Nhiên Đăng cùng thập nhị Kim Tiên đều tới, hắn cũng sẽ xách roi lao ra, không nghĩ tới một cái Lao Tử danh hào thế mà đem hắn hù sợ. Triệu Công Minh ra mặt đỏ bừng lên, hắn trong lồng ngực một câu ngột ngạt không trên không dưới, làm cho tâm hắn phiền ý loạn. Một phương diện hắn đã biết Lao Tử là hung thủ, theo lý hiện tại liền muốn xách roi đi bắt cảnh cung kêu cửa đánh với Lao Tử một trận, đòi lại cái công đạo. Một phương đi hệ nờ khác cờ, bất kỳ một cái nào người bình thường cũng sẽ không thật đi bắt cảnh cung tìm Lao Tử tính sổ, chỉ sợ còn không có tiến Huyền Đô Sơn, liền bị bên trong trận pháp hoành thành cho bụi. Triệu Công Minh, ngươi có thế từng nghe qua một câu quân tử báo thù 10 năm không muộn? Tạ Vân Phi nhìn ra Triệu Minh trong lòng do dự, không khỏi một trận cảm thán. Triệu Công Minh đã coi là hắn tọa hạ có huyết tính người, thế nhưng là vừa nghe đến cái kia lão tử danh hào nhưng vẫn là sợ hãi lên, nếu là thật muốn cùng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn diện khai chiến mà nói, chỉ sợ Triều Ca thành bên trong một nửa người đều sẽ không đánh mà lui, căn bản không hư nở dê nô ý cùng thánh nhân đối nghịch suy nghĩ. Tam Giáo thánh nhân chi huy thực sự lợi hại, bọn hắn nắm giữ vùng thế giới này chừng ngàn năm lâu, từ này mảnh thổ địa có người phồn diễn sinh sống đến nay, cái này Tam Giáo thánh nhân liền khai đàn giảng kinh, truyền đạo thụ pháp, đồ tử đồ tôn trải rộng thiên hạ linh động tú thủy, lại có không ít người tại triều đình bên trong làm quan. Nếu như không đem chúng sinh tâm kết này giải khai, chính mình đại kế chỉ sợ căn bản không có áp dụng khả năng. Đại vương, ta không sợ. Chỉ là Triệu Công Minh phun ra nuốt vào đứng lên, chỉ là Lao Tử tu vi chính là thánh nhân một cảnh, ta có thể đánh không lại hắn. Đánh không lại liền không đánh sao? Tạ Vân Phi chỉ điểm nói, đột nhiên một chút kéo ra trước ngực mình quần áo, lộ ra trên ngực vết sẹo tới. Đây là ngày hôm trước cùng Lao Tử đại chiến lúc, bị hắn biển quải nện qua vết tích, coi như lấy hắn thánh khu đến bây giờ QNZ còn không có khôi phục lại. Lao Tử khí kình lợi hại, lại có hóa sinh pháp môn. Vô luận Tạ Vân Phi dùng lực như thế nào khu trừ, luôn có một chút lưu tại thể nội, không ngừng sinh sôi ra. Triệu Công Minh lấy làm kinh hãi, hỏi, bệ hạ, là ai bị thương ngươi? Sau khi nói xong câu đó, Triệu Công Minh mới biết được chính mình hỏi dư thừa, còn có thể là ai đâu ngoại trừ Lao Tử như vậy thánh nhân, thiên hạ lại có ai có thể bị thương? Đế Tân vừa nghĩ tới Đế Tân đánh với Lao Tử một trận, thế mà có thể còn sống trở về, không chỉ là chịu ngần ấy thương trở về. Triệu Công Minh kinh hãi vô cùng, liên đối lấy đối với Lao Tử e ngại cũng thiếu mấy phần. nguyên bản không có khả năng thất bại thánh nhân hình tượng trong lòng hắn đổ sụp. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bất quá trong mắt của ta, quân tử báo thù, khi chỉ tranh sớm chiều. Nếu là một vị nhường nhịn, sẽ chỉ áp chế chính mình tâm ý, liên đối tu vi cũng sẽ đình trệ. Triệu Công Minh, quả nhân hỏi ngươi có dám hay không theo chấm công bên trên Ngọc Hư Cung, diệt sát Nguyên Thủy Lão Nhi, san bằng Côn Lôn Sơn cuối cùng cái này ba câu nói ra, Triệu Công Minh tâm thần chấn động, phù phù quỳ xuống, run giọng nói, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ Tạ Vân Phi tiếng cười dài bên trong, đem Triệu Công Minh đỡ dậy, tốt chấm liền mệnh ngươi là Bình Thánh Đại Quân Tổng Chỉ Huy, Minh liền điều động Triều Ca thành bên trong 10 vạn tinh binh, thẳng hướng Côn Lôn. Còn có Tam Sơn quan tổng binh Khổng Tuyên sẽ ở trên đường cùng ngươi hội hợp. Để cho chúng ta quân thần hợp lực, đem cái kia tam giáo thánh nhân u ác tính khu trừ, đưa ta đại thương một cái thanh bình thịnh thế. Triệu Công Minh trong mắt đã lóe ra lệ quang, hắn chưa bao giờ nghĩ đến thành thang đế tân lại có bực này chí lớn, chính muốn thôn thiên cũng địa phương. Dám lấy phàm nhân chi lực hướng Côn Lôn thần tiên tuyên chiến, nếu như không phải đế tân nói ra câu nói này, bất cứ người nào nói lời như vậy, Triệu Công Minh chỉ biết coi hắn hổ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng là đây là nhiều lần sáng tạo kỳ tích đế tân, đây là có thế đối đầu lao tử toàn thân trở ra đế tân. Triệu Công Minh lại lần nữa quỳ gối, nước nở nói, tạ ơn bệ hạ. Vào thời khắc ấy, nguyên bản nhánh cùm trong lòng của hắn đủ loại quy tắc tiêu tán, Triệu Công Minh biết mình muốn làm chính là cái gì, chính là cùng đế tân cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đem cái này tam giáo cùng tồn tại cách cục quấy lật cái ngày qua Triệu Công Minh đi. 10 vạn tinh binh chỉ là điều động liền muốn tiêu tốn không ít thời gian, hắn còn phải sớm hơn làm chuẩn bị mới là. Trong cung lại chỉ còn bên dưới Tạ Vân Phi một người. Vừa rồi vì cổ động Triệu Công Minh, để hắn bài trừ trong lòng đối với thánh nhân ý sợ hãi, Tạ Vân Phi cu nở dê tốn không ít công phu, lần này nói xuống, lại cũng cảm thấy hơi mệt chút. Hắn dạo chơi đi ra trong cung, chỉ gặp hay là đêm khuya, trăng tròn mang theo gió đêm dẫn động ngọn cây. Ngẫu nhiên hủ dọa mấy con rừng chim. Thành cung khác một bên truyền đến vui cười âm thanh. Tạ Vân Phi hướng nơi đó nhìn lại, chỉ gặp lại là Thọ Xuân cung phương hướng. Đã trễ thế như vậy, là ai trong cung chơi đùa?